Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, tái phạm. Đồng học, mạo muội vừa hỏi, ngài hiện tại có thì giờ rảnh không, có thể không đương làm thoáng một tí ta người mẫu, mẫn học. Chính là cảm thấy thán hết thời gian trôi qua chậm, vừa cầm lấy đặt ở trên ghế dài sách. Không ngại bên cạnh phía sau đi tới đồng loạt tay phát nữ sinh. Mẫn học quay đầu hướng phía sau nhìn coi. Xanh mơn mởn trên đồng cỏ. Một cái mễ màu trắng giá vẽ đều dọn xong rồi. Xem ra muội tử là tới siêu tầm dân ca ngang tay phát muội tử trường không tính điển hình trên ý. Nữa mỹ nhân lại tương đương có văn nghệ khí tức. Chỉ là đồng học cái này hai chữ. Lại để cho tốt nghiệp đã muốn đã nhiều năm lão nam nhân lập tức có chút xuất diễn. Mẫn học mỉm cười hỏi, ngươi là học vẽ tranh, ngang tay phát nữ sinh con gà con mổ thóc loại gật. Đầu, đúng đúng, ta là đi ra sưu tầm dân ca. Trong lúc vô tình chứng kiến đồng học ngươi ở nơi này tĩnh tòa. Tựa như hoặc trung phong cảnh, cho nên không khỏi muốn vẽ xuống. Muội tử nói chuyện lên đến. Chẳng tướng mạo như vậy văn nghệ, mẫn học vừa cười rồi, bộ mặt đường cong theo dáng tươi cười biến thành thập phần nhu hòa. Cái này lại để cho ngang tay phát nữ sinh cơ hồ cho là mình thành công. Nhưng mà cơ hồ cuối cùng chỉ là cơ hồ, mẫn học đối với ngồi ở chỗ này vài tiếng đồng hồ vẫn không nhúc nhích không hề hứng thú. Còn có thể vui sướng xem cái sách không được đang lúc mẫn học ý định tìm lý do cự tuyệt lúc. Điện thoại lại vang lên, áy náy hướng ngang tay phát muội tử chỉ điện thoại. Mẫn học đứng dậy tiếp khởi đi tới một bên. Này, ngươi hảo, điện báo biểu hiện, đối phương là kinh thành bản địa một cái mã số, nhưng không thuộc về mẫn học nhận thức bất luận kẻ nào, mà là nhất bộ máy riêng. Nói như vậy dãy số mẫn học bình thường là chẳng muốn tiếp. Tám phần hội nghe được bán phòng bán bảo hiểm, hoặc là đầu tư cho vay một loại, bất quá giờ phút này vì từ chối ngang tay phát muội tử. Mẫn học tiện tay tự tiếp bắt đầu đứng dậy, lại để cho mẫn học ngoài ý muốn chính là, trong điện thoại cho không thuộc về hắn kể trên suy đoán bất luận cái gì hạng nhất, mà là một cái thông chi, gọi điện thoại cũng là muội tử, tự xưng là kinh thành cục công an. Cụ thể nguyên nhân chưa nói, chỉ là lại để cho hắn lập tức đến hình trinh trung đoàn nào đó phòng họp báo danh. Cái này trong điện thoại cho rất là kinh hãi, lại để cho mẫn học thiếu chút nữa cho là mình thuấn di trở về ma đô. Phải biết rằng kinh thành hình tổng nhưng cùng mẫn học bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Nhưng mà người ta muội tử cũng không phải lừa đảo. Bởi vì lừa đảo làm như vậy ngoại trừ có thể đạt tới chiêu chọc người mục đích bên ngoài, không có chút ý nghĩa nào. Huống chi muội tử báo đáp ra hắn cảnh số, cúp máy, mẫn học lần nữa hướng nhưng đợi ở một bên ngang tay phát muội tử làm cái thật có lỗi thần sắc. Cầm lấy trên ghế dài sách, hướng sân trường bên ngoài đi đến. Sách, vì cái lông cảm giác đời này không có bị lật xem cơ hội. Khóc chít chít, tại cổng bảo vệ đăng ký qua đi, đi ở kinh thành hình tổng cao ốc, hào khí lạ lẫm chung lại dẫn có một tí quen thuộc. Lạ lẫm tự nhiên là hoàn cảnh bốn phía, quen thuộc chính là cái kia không thay đổi bận rộn người lui tới bầy. Mẫn học rất nhanh liền tìm được rồi trong điện thoại thông chi hội nghị địa điểm. Đẩy cửa đi vào lúc, không lớn trong phòng cơ hồ tất cả mọi người nhất tề nhìn tới. Mẫn học đánh giá liếc, cũng không đều là người xa lạ, tối thiểu ở vào chủ tịch trên đài, chủ trì hội nghị tựu là người quen, có lẽ không tính thục chỉ là gặp mặt một lần, là ngày đó tại Ma Đô huấn luyện lúc, đi cho bọn hắn có chui lên lớp Bắc Liên Thái, vẫn như cũ là cái kia trương nghiêm túc mặt chữ quốc, quần áo cẩn thận tỉ mỉ, cả người không có nửa phần biến hóa. Có Liên Thái, tại phía dưới trong đám người phải nhìn, nữa Bành Kế Đồng, mẫn học đương nhiên không biết kinh ngạc, bất quá mẫn học không có kinh ngạc, không có nghĩa là Bành Kế Đồng không kinh ngạc. Thằng nhãi này hiện tại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên hoàn toàn không có ngờ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Mẫn Học. Xem ra là sớm không được đến nửa điểm nhi tin tức. Phía trên Liên Thái chỉ là hướng Mẫn Học khẽ gật đầu, không có mở miệng mời đến. Mẫn Học mang theo đầy mãn đầu dấu chấm hỏi, xem Bành Kế Đồng bên cạnh còn có cái không vị. Tựu thuận thế ngồi tới, làm sao ngươi cũng tới? Bành Kế Đồng gom góp tới nhỏ giọng hỏi. Xem ra có Liên Thái tọa chấn, Bành Kế Đồng thằng nhãi này cũng không dám làm càn. Mẫn Học hơi nhún vai, ta còn muốn hỏi ngươi nì. Lần này hành trình thật sự là có đủ không hiểu thấu. Mẫn Học hơi có chút giờ không rõ ý nghĩ. Đúng lúc này, chủ tịch viên đài Liên Thái mở miệng, đã mọi người đến đông đủ, chúng ta hội nghị lập tức bắt đầu. Ôi, không ngờ như thế sẽ chờ hắn nì, không ít người nghe đến đó đều ý vị thâm trường đánh giá Mẫn Học liếc. Các vị trên bàn đều có một phần hồ sơ, chắc hẳn rất nhiều người vừa rồi đã muốn nhìn rồi, chưa có xem hiện tại có thể nhìn xem. Xem qua không ngại lại đến nhìn kỹ một lần. Liên Thái chỉ đám người trước bàn một sấp sao chép. Văn bản tài liệu nói, đã đến từ tác chính là An Chi. Mẫn Học nghe vậy, tạm thời đem suy nghĩ thu hồi, chuyên chú đến trước mặt hồ sơ trên văn kiện đến. Mở ra hồ sơ, đầu tiên khắc sâu vào mi mắt đúng là một cụ nữ thi ảnh chụp. Theo trên tấm ảnh xem, nữ thi toàn thân xích quả, hai tay trói sau lưng, miệng dùng vải đốt lấy, cái cổ gian vệt dây rõ ràng, không có mặt khác rõ ràng ngoại thương, tám phần là chết vào hít thở không thông. Mẫn Học lại lần nữa nhìn xuống đi, là về nữ thi thân phận cùng với vụ án phát sinh quá trình giới thiệu, nhưng không có hung thủ tin tức, hiển nhiên cái này bản án cũng không có phá. Sự tình đến nơi này cũng chưa xong kết. Mẫn Học tiếp tục hướng hậu trở mình, lại phát hiện sau cái nữ thi ảnh chụp, điều này cũng làm cho ý nghĩa còn có 6 người chết. Rồi, theo hồ sơ tin tức đến xem, cái này 7 khởi sự kiện đều phát sinh ở Tây Thiểm Lâm Du Vùng. Hơn nữa 7 cái người chết bị giết chết gây thủ pháp cơ bản giống nhau, đều là nữ tính, trói sau lưng hai tay, hít thở không thông mà vong. Theo một sợi dây kết phương pháp đến xem, kết hợp với cụ thể thủ pháp giết người, hẳn là cùng một người gây nên. Cũng tức, đây là một khởi liên hoàn án giết người kiện. Giá trị phải chú ý một điểm là, 7 người này tử vong thời gian đoạn là ở trong 3 năm. Nhưng mặc dù gần đây chính là cái kia, cách hiện tại cũng đã có 18 năm rồi. Một số gần như 20 năm trước năm xưa bản án cũ. Vì cái gì hiện tại lại đem ra, chẳng lẽ lại xảy ra điều gì mới chứng cớ, đây không phải không thể nào. Theo khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, rất nhiều trước kia không có đầu mối năm xưa bản án cũ, lại bởi vì phát hiện mới chứng cứ mà một lần nữa bị đưa ra. Một ít chạy trốn nửa đời người đào phạm, bị nắm chộp tin tức lại càng nhiều lần đăng báo đầu, hiển lộ rõ ràng lấy lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Cho nên cái này là bị gọi tới lý do ư, cảm giác cảm thấy có chút không đúng vị. Ngay tại Mẫn Học bồn chồn gian, Liên Thái lại mở miệng, bản án tất cả mọi người nhìn rồi, tính chất chi ác liệt không nên ta nhắc lại. Kế Đồng phóng phiến tử. Bành Kế Đồng lập tức thao tác bắt đầu đứng dậy. Một lát sau, trên màn hình lại xuất hiện một chương tấm thi thể ảnh chụp. Đặc tả bộ vị là thi thể trói hai tay sau lưng trên cổ tay nút buộc. Cái này nút buộc đấu pháp thình lình cùng trước 7 cái giống nhau. Lại là cùng là một người làm vậy, tại sao muốn tách ra phóng, không cùng lúc ghi chép tại trong hồ. Sony đáp án rất nhanh công bố. Kế tiếp phim đèn chiếu biểu hiện vụ án phát sinh thời gian, dĩ nhiên cũng làm tại vài ngày trước. Địa điểm thì là kinh thành. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cũng không phải là mới chứng cớ bị phát hiện, mà là một cái che giấu 18 năm liên hoàn sát thủ. Lại hắn sao lại phạm án rồi? Xem tất cả mọi người minh bạch sự kiện từ đầu đến cuối. Liên Thái lại lần nữa mở miệng. Lần này tổ chuyên án do bộ ở phía trong khiên đầu, ta tới chủ trì cụ thể công tác. Đang ngồi chư vị có một mực đi theo cái này án kiện Tây Thiểm đồng nghiệp, cũng có đến từ các nơi hình trinh tinh anh, có đối với nên nghi phạm hành vi hình thức rõ như lòng bàn tay lão cảnh sát hình sự, cũng có phản bác kiến nghị kiện phá án và bắt giam có đặc biệt góc độ thành phần chính. Máu mới, chấm ngoặc kép, tin tưởng lúc này đây chân thành hợp tác, chúng ta nhất định có thể đem tội phạm, đem ra công lý. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Chỉ có Mẫn Học mộng bức ở bên trong. Cái này động hồi sự như thế nào đột nhiên tựu vào bộ ở phía trong tổ chuyên án. Tổ chuyên án thật cũng không gì, ta đêm đó hội nhưng động cả đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.